Chương 2102, do bất tự tay viết thư. Hai hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, gần nhất Olivier Hải Nhân Vương quốc vẫn luôn đang hỏi nhóm chúng ta có cái gì làm việc có thể giới thiệu. An Lị nói, Hồ Nhĩ Nương gần nhất xử lý văn kiện rất nhiều đều là liên quan tới Olivier Hải Nhân Vương quốc bên kia chuyển đến, cơ hồ đều là do bất quốc vương thân bút viết tay tin. Làm sao bọn hắn vương quốc không có chuyện gì có thể làm sao Lưu Phong hỏi. Đúng vậy, do bất quốc vương nói Hải Nhân Vương quốc có thế đào quáng cũng đi đào quáng, còn lại rất nhiều người không thể đào, nhưng là bọn hắn cũng nghĩ làm việc. An Lị uống một hớp nước, tiếp tục nói, nhưng là lại không có thích hợp công tác của bọn hắn, cho nên mới hỏi nhóm chúng ta có hay không giới thiệu. Nguyên lai là dạng này. Ngươi không nói ta cũng kèm chút quên cái này vương quốc sự tình. Lưu Phong cười cười. Hắn là thật có chu tờ quên đi, mặc dù nói Hán Vương Triều vẫn luôn có cùng Olivier Hải Nhân Vương quốc hợp tác, nhưng là đằng sau cũng giao cho người khác đi kết nối, tự mình căn bản không cần quan tâm. Những cái kia quặng sắt phân chia đến từng cái thành thị về sau ta, sẽ có người đặc biệt nhận lấy lại đi giã luyện, cái này đều không cần đến hỏi hắn không ba. Tự nhiên mà vậy cũng liền nhanh quên đi. Ha ha ha, bệ hạ tô tờ qua tờ hờ ân nờ. An Lị che miệng tựa như nói giỡn cười cười. Tiếp tục hỏi, bệ hạ, kia nhóm chúng ta muốn cho bọn hắn giới thiệu làm việc sao? Hồ Nhĩ Nương thật sự là bị những văn kiện này cho phiền đến. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những này, nghĩ giả bộ như không nhìn thấy cũng không được. Nhóm chúng ta cho bọn hắn giới thiệu làm việc bọn hắn QNZ không có biện pháp tất cả mọi người có thể làm được a. Dù sao thân hình chênh lệch, bọn hắn đến Trường An Thành nên làm cái gì? Lưu Phong hỏi ngược lại. Những cái kia ải nhân tới Trường An Thành rất nhiều chuyện đều không làm được, như cái gì phục vụ viên a, nhân viên bán hàng a loại hình vân vân. Dựa chén đĩa mang thức ăn lên làm như thế nào làm cho khách hàng giới thiệu thương phẩm còn muốn khách hàng ngồi xổm xuống sao? Cái này rất không thực tế đi, cho nên ải nhân đến Trường An Thành tìm việc làm là một cái vô cùng khó khăn sự tình. Nói cũng đúng, không phải tất cả mọi người cùng đỏ dịt còn có dù lì đồng dạng thông minh, lại không giống ở phẻ còn có gì lý đại thúc đồng dạng sẽ một chút năng khiếu. Cho nên rất khó tại nhóm chúng ta Trường An Thành tìm tơ y công việc phù hợp. An Lị đồng ý nói. Ừm, cho nên nhường bọn hắn tiếp tục ở tại Olivier Hải Nhân Vương quốc đi. Húng chi do bất cu nở dê không nguyện ý tự mình con dân đại bộ phận cũng muốn đi những vương quốc khác. Lưu Phong cười cười. Bệ hạ, vậy ta trực tiếp từ chối bọn hắn, liền nói không có công việc phù hợp giới thiệu. An Lị nói. Không. Mặc dù nhóm chúng ta Trường An Thành không có công việc phù hợp cho bọn hắn, nhưng là nhóm chúng ta có thể cho một chút thủ công sống cho bọn hắn làm. Đây cũng là đồng dạng, QNZ trợ giúp bọn hắn thoát ly không có công tác bối rối. Lưu Phong nói, vậy hạ, là cái gì thủ công sống đâu? An Lị tò mò hỏi. Nhóm chúng ta có thể tại Olivier Hải Nhân Vương quốc kiến tạo một chút công xưởng, sau đó tuyển nhận bọn hắn hải nhân đi làm việc. Lưu Phong nói, kiến tạo công xưởng thế nhưng là bệ hạ không phải nói chỉ là thủ công sao? Kiến tạo công xưởng, chẳng phải là tất cả đồ vật cũng bị bọn hắn biết rõ? An Lị lo lắng nói. Lưu Phong thả tay xuống bên trong cái chén, lắc đầu nói, cũng sẽ không, không cần lo lắng, nhóm chúng ta không cần bọn hắn giúp nhóm chúng ta làm tất cả, chỉ cần một bước cho bọn hắn đi làm liền tốt. Một bước cái gì trình tự á? An Lị tò mò hỏi. Ải nhân hình thể cũng khá là xinh xắn, thích hợp làm một chút tinh tế làm việc, cho nên nhóm chúng ta một chút tinh tế làm việc có thể nhường bọn hắn đi làm, mà nhóm chúng ta Trường An Thành chỉ cần làm một chút bán thành phẩm cho bọn hắn liền tốt. Lưu Phong giải thích nói. An Lị nghiêm túc suy tư một chút, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hỏi, vậy hạ, ý của ngài ta đã hiểu, cứ như vậy, nhóm chúng ta có thể nhẹ nhõm một chút. Cũng có thể giải quyết Olivier Hải Nhân Vương quốc người bên kia không có công tác nan đề. Đúng vậy a, cứ như vậy, không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp. Lưu Phong gật đầu nói. Bệ hạ, muốn để bọn hắn làm cái gì thủ công tương đối tốt đâu? An Lị tò mò hỏi. Chúng ta bây giờ công xưởng không phải có chế tạo sợi tổng hợp sao? Có thể tại Olivier Hải Nhân Vương quốc kiến tạo một cái sợi tổng hợp công xưởng, chờ đến hậu kỳ dệt vải thời điểm nhường bọn hắn đi dệt vải liền tốt. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, tiếp tục nói, phía trước cọng lông chế tắc cùng máy móc nguyên lý bọn hắn cũng đều không hiểu, cái biết rõ những này từng cây đồ vật trải qua máy móc lại biến thành sợi tổng hợp. Đây là một cái tốt biện pháp đâu, dù sao bọn hắn cái gì cũng không biết rõ, mà lại nhóm chúng ta sợi tổng hợp sản lượng cũng sẽ đề cao thật lớn. An Lị đồng ý nói, nàng suy tư một cái. Cảm thấy cái này biện pháp thật sự là thật là khéo, chỉ cần nhường phi thuyền đem cọng lông dẫn đi liền tốt, căn bản không cần lãng phí cái gì. Không đơn giản như thế, nhóm chúng ta còn có thể kiến tạo nhạc khí nhà máy, có thể nhường ải nhân hỗ trợ sản xuất đơn giản một chút nhạc khí, đây là một cái tinh tế sống, bọn hắn làm tới. Lưu Phong nói khẽ, đây cũng là ý kiến hay. Dù sao nhóm chúng ta Trường An Thành bây giờ còn chưa có vũ khí sản xuất nhà máy, cho nên nhường bọn hắn đi sản xuất cũng là tốt. An Lị lần nữa đồng ý nói. Cứ dựa theo dạng này đi an bài đi, trước hết để cho bọn hắn đi kiến tạo công xưởng, lại để cho bọn hắn bắt đầu tuyển nhận nhân viên. Lưu Phong thản nhiên nói. Bệ hạ, những này công xưởng đại bộ phận đều là nữ sinh đi làm việc. Những nam sinh kia đâu bọn hắn phải làm những gì? An Lị hỏi. Lưu Phong ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, suy tư nói, vậy liền lại nhiều kiến tạo một cái nhà máy đi. An Lị lập tức xuất ra mang theo người quân sổ, hỏi, bệ hạ, là cái gì nhà máy? Ta lập tức nhớ lại. Thực phẩm gia công nhà máy đi, liền đem một chút quả dại đưa qua, nhường bọn hắn gia công thành đồ hộp. Sau đó lại theo Olivier Hải Nhân Vương quốc bên kia tiêu thụ ra đi. Lưu Phong an bài nói, An Lị vừa định ghi chép bút liền dừng lại, hỏi, bệ hạ, cái này không tốt lắm đâu, dạng này liền bị bọn hắn biết rõ. Yên tâm đi, giống nhau là bán thành phẩm, chúng ta người cũng sẽ đi cùng, tiền kỳ làm việc bọn hắn đi làm, hậu kỳ làm việc chúng ta người đi làm liền tốt. Lưu Phong giải thích nói, cái này biện pháp tốt, bọn hắn khẳng định không biết đến. An Lị lập tức gật gật đầu, tại cuốn sổ trên ghi chép. Hết thể chỉ chút này, quá nhiều bọn hắn cũng vội vàng không đến. Lưu Phong lưng tựa cái ghế no y vâng, ta cái này đi sắp xếp người phát một phần điện báo đi qua, do bất quốc vương nhất định sẽ cảm tạ bệ hạ. An Lị che miệng cười nói, cảm giác không cảm tạ ta không biết rõ. Ta cái biết rõ bọn hắn muốn học tập đồ vật không dễ dàng như vậy. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, đối phương lại đột nhiên bộ dạng này, ngoại trừ là những người kia thật không có làm việc bên ngoài, tiếp theo chính là cũng nghĩ học tập một điểm liên quan tới Trường An Thành tốt đồ vật. Bất quá chỉ có bán thành phẩm cho bọn hắn thôi, bọn hắn muốn học cái gì QNZ không có biện pháp. Đến lúc đó chỉ có thể làm việc lại không biện pháp học tập. Vâng. An Lị cũng không nhịn được cười. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.